Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1744. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tịch ca, Vương Tử Hạo bảo cậu đánh thăng cấp. Tiếu Triết Phụ nói, Tịch Chiến ghé vào trên mặt bàn. Tiếng nói dưới khẩu trang nhạt đến vô vị. Không tâm tình, Tiếu Triết Phụ ổ một tiếng. Trả lời tin nhắn, Tiếu Triết Phụ, Tịch ca nói không tâm tình. Vương Tử Hạo, Tịch Chiến thế nào? Tiếu Triết Phụ, chị dâu ngã bệnh, còn chưa khỏi mà. Vương Tử Hạo, còn nữ nhân quên anh em. Chính tôi chơi, Tiếu Triết Phụ dư quang lơ đãng liếc về một thân ảnh. Ngẩn người, Tịch ca, chị dâu đến rồi, không cần Tiếu Triết Phụ nói. Tịch Chiến con mắt cũng sớm đã nhìn sang. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tại vị trí ngồi xuống. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua một chút. Tịch Chiến dừng một chút, kéo khẩu trang xuống, thông khí, nhưng vẫn là bực bội đến hoàng. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Liên tiếp ba tiết, thiếu nữ đều chưa từng có đến. Tiếu Triết Phụ buồn bực nói. Tịch ca, cậu lại cùng chị dâu xào xáo. Tịch Chiến đứng người lên, hướng về vị trí kia đi đến. Thời điểm rơi xuống một mảnh bóng râm. Thiếu nữ ngẩn người, Tịch Chiến, nam sinh tóc đen ánh mắt rơi vào cô khuôn mặt nhỏ mềm mại. Ngón tay tùy ý gõ gõ nói, thuận tiện đi ra nói một chút không? Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Lúc trở về, Tịch Chiến kéo khẩu trang lên, ghé vào trên chỗ ngồi thật lâu. Tiếu Triết Phụ gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua thiếu nữ ngồi tại vị trí trước, lại liếc mắt nhìn Tịch ca. Muốn nói lại thôi, Đường Tiểu Nhã nhích lại gần. Thất thất, Tịch Chiến đem cậu kêu ra nói cái gì? Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Không có gì, đã nói mấy câu, trên thực tế cũng là như thế. Nam sinh tóc đen bảo cô sau khi rời khỏi đây. Chỉ là đơn giản hỏi thăm một vài vấn đề. Còn có tình huống thân thể. Ai, xem các cậu dạng này rất mệt mỏi. Thất thất, cậu chừng nào thì mới cùng với Tịch Chiến đây? Đường Tiểu Nhã chống đỡ cái cằm, thở dài một hơi, thiếu nữ trong mắt lướt qua nghi hoặc nhàn nhạt, chúng ta tại sao phải cùng một chỗ? Mặc dù trong đầu có ký ức quan hệ với Tịch Chiến, nhưng đây chẳng qua là quan hệ bạn học phổ thông, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không tính. Đường Tiểu Nhã yên lặng nhìn Tống Thất Thất một hồi lâu. Thất thất, tại sao tớ cảm giác một cái nghỉ hè không gặp, cậu thật giống như có chút thay đổi. Có sao, Tống Thất Thất dừng một chút, tớ vẫn luôn là dạng này nha. Đường Tiểu Nhã vừa định nói chút gì, nhưng là trong nháy mắt lại quên. Không thể làm gì khác hơn nói. Mẹ tớ làm chút chân gà, tớ ngày mai đưa tới cho cậu. Tống Thất Thất cau lại lông mày, nhưng nhìn mặt bằng hữu. Đành phải đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống. Được, cảm ơn, Tiếu Triết Phụ có chút ít phiền muộn. Cứ cảm thấy Tống Thất Thất hẳn là cùng Tịch ca giận dỗi. Hai người rõ ràng ở chung lớp, nhưng là ai cũng không sao cả phản ứng ai. Không khỏi thở dài một hơi. Thời điểm tan học đem thiếu nữ chặn lại. Bạn học Tống, có thể chiếm dụng cậu một chút thời gian sao? Tống Thất Thất không khỏi nâng khuôn mặt nhỏ lên. Nhẹ gật đầu, Tiếu Triết Phụ tựa ở bên trên tường, gãi gãi đầu, cái kia, cậu nên biết rõ Tịch ca là có bao nhiêu thích cậu. Tôi biết hắn thời gian dài như vậy, liền không có gặp qua hắn thích qua cái nữ sinh nào. Cũng chưa từng có vì cái nữ sinh nào cố gắng học tập như vậy. Mặc dù Tịch ca rất thông minh, nhưng là hắn tại phía trên thành tích thật đúng là không sao cả để ở trong lòng. Cũng bởi vì cậu vô cùng đơn giản một câu, đừng nói là Thanh Hoa Bắc Đại, liền xem như vô địch thế giới hắn đều có khả năng vì cậu cầm tới. Tống Thất Thất trần chờ nhìn Tiếu Triết Phụ. Bạn học Tiếu, cậu nói người kia là tôi sao? Tiếu Triết Phụ ngẩn người. Tống Thất Thất nhìn Tiếu Triết Phụ. Cậu nói Tịch Chiến thích người kia, thực sự là tôi sao? Cách chương.